Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, Đường Thần. Nhị Cung Phụng trực tiếp giật mình, đồng thời trong lòng trầm xuống, bởi vì Bỉ Bỉ Đông cực kỳ âm trầm ánh mắt ném đi qua. Nhị Cung Phụng nhất thời quỳ xuống. Giáo Hoàng, cái này không liên quan gì tới ta a. Giáo Hoàng, người tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, ta suy nghĩ nhiều, người quản lý địa phương, trùng hợp như vậy liền bị Diệp Vũ làm hỏng. Tam Cung Phụng cũng là ngạc nhiên, là Nhị Cung Phụng quá không may, vẫn là cái gì? Kiến thiết Tây Lỗ quân lực khu, cùng bởi vì địa lý vị trí khá tốt, thì tận khả năng nghe theo Nhị Cung Phụng, tăng cường binh lực, chu bị càng nhiều tiền tài đến kiến thiết, cho nên hắn cầm không ít tiền giao cho Nhị Cung Phụng đi phát triển Tây Lỗ. Hiện tại phát triển nhưng lại bị Diệp Vũ hủy, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tổn thất cực lớn. Tam Cung Phụng nhíu mày, ta cũng không biết làm sao thay ngươi nói chuyện, vì cái gì vừa phát triển liền không có, cái này ta thật không biết a. Nhị Cung Phụng lắc đầu liên tục. Bỉ Bỉ Đông cực kỳ tức giận, biết Tây Lỗ quân lực khu vực tầm quan trọng, tương đương với một cái đại thành trì bị cống hiến, tổn thất cực lớn, bỏ ra bao nhiêu sức người sức của. Đáng giận, người tốt nhất nói một chút là vì cái gì? Bỉ Bỉ Đông tức giận. Nhị Cung Phụng khóc không ra nước mắt, ta trước đó muốn cầu thân tự trấn thủ chỗ đó, cũng để cho Tam Cung Phụng hướng ngài xin chỉ thị, nhưng bị cự tuyệt. Không phải vậy, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sát khí càng nặng, khí thế kinh khủng, làm đến Nhị Cung Phụng trong lòng chấn động, cùng so với trước kia mạnh hơn. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, trách ta không có để ngươi trấn thủ chỗ này, nếu để cho ngươi trấn thủ, có phải hay không cũng là ngươi cùng cái kia Diệp Vũ nội ứng ngoại hợp đem chỗ đó theo chiếm vi địa bàn của mình? Nhị Cung Phụng nhất thời kinh hoàng lắc đầu. Không có, không có a, ta thật không phải nằm vùng a. Giáo Hoàng, ngươi tin ta a? Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Hiện tại lên ngươi cái gì đều không cần làm, đi địa lao đợi. Nhị Cung Phụng tâm lý biệt khuất cực kỳ. Bỉ Bỉ Đông không nhìn nữa Nhị Cung Phụng, đối Tam Cung Phụng dò hỏi, bọn họ có hồi âm không? Nhị Cung Phụng lắc đầu, còn không có, không có nhanh như vậy, cũng sắp đến, bất quá, ta lo lắng. Bỉ Bỉ Đông mày nhăn lại, lo lắng lần nữa bởi vì Diệp Vũ mà thất bại sao? Đúng vậy, dù sao thật trùng hợp, chúng ta phát triển 3 năm, nhưng lần này ra ngoài hành động, yên lặng 3 năm Diệp Vũ liền xuất hiện lần nữa. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, bất luận như thế nào, lần này nhất định phải thành công, đem cái kia hai đầu 100.000 năm hồn thú trọng thương mang cho ta trở về. Bỉ Bỉ Đông ngưng lông mày, chỉ tiếc ta hiện tại ở vào ngàn cân treo sợi tóc, không thể phân tâm làm chuyện khác, không phải vậy thì cùng đi. Chuẩn bị rời đi, Nhị Cung Phụng thỉnh cầu nói, Giáo Hoàng, ngươi là lo lắng Diệp Vũ xuất thủ cứu cái kia Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sao? Tuy nhiên lần này phái đội hình mạnh hơn, nhưng để cho ta cũng đi đi, dạng này càng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bỉ Bỉ Đông sầm mặt lại, trừng mắt nhìn Tam Cung Phụng, ngươi liền cái này cũng nói với hắn. Cái này, hắn còn lại trưởng lão cùng một nhóm hồn đấu la rời đi. Nhị Cung Phụng cũng là có thể cảm ứng được, cho nên cũng đoán được. Bỉ Bỉ Đông lạnh lẽo nhìn Nhị Cung Phụng, ai cũng có thể đi, thì ngươi không thể đi. Nhị Cung Phụng tâm lý lạnh cả tim, cũng là không tin chính mình, chỉ có thể lui ra. Lúc này, trước đó Hoàng Kim một đời, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm bảy người khoảng cách Tây Lỗ tiểu quốc cách đó không xa biên cảnh chỗ một tòa thành trì. Bọn họ đã biết Diệp Vũ ba người trắng trợn phá hư còn lại khu vực. Tà Ngôn trầm giọng nói, thật sự là quá ghê tởm, lớn mật như thế. Diễm âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ cái gì thời điểm đều là to gan như vậy. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Cùng lúc xuất phát, đi giết Diệp Vũ cùng Đường Tam, còn có con thỏ kia, giúp giáo hoàng hoàn thành chưa hoàn thành tâm nguyện. Hồ Liệt Na thản nhiên nói, ngồi nhìn mặc kệ, đi mà nói cũng là tặng đầu người. Dạ, Na, mấy năm này, chúng ta khắc khổ hơn tu luyện, thực lực chúng ta tăng lên càng nhiều. Huống chi còn có 6 cái hồn đấu la, 20 cái hồn thánh. Đội hình như vậy, đầy đủ. Diệp Vũ tuy nhiên mạnh, nhưng 6 vị hồn đấu la tiền bối thì có thể kéo lại hắn. 6 vị tiền bối liên thủ tương đương với phổ thông phong hào đấu la. Diệp Vũ toàn lực cũng không phải liền là đạt tới phong hào đấu la sao? Tà Nguyên nói không sai. Chúng ta xác thực muốn lên đường. 6 vị hồn đấu la đi tới. Đằng sau là 20 cái hồn thánh. Tà Nguyên cười lạnh. Đội hình như vậy, chỉ cần cái kia Diệp Vũ không như lần trước bảo tàu, chúng ta thì có hy vọng. Về sau mấy ngày, Diệp Vũ ba người tiếp tục tại phá hư. Võ hồn điện người cũng liên hợp phản kháng trước đó chuẩn bị, nhưng đều vô dụng, giải quyết không ít thành trì. Diệp Vũ bọn người chuẩn bị ngừng, bởi vì tiến nhanh nhập thiên đấu đế quốc, ven đường có thể gặp phải võ hồn đế quốc thành trì. Đều làm hỏng, một ngày này sáng sớm, Diệp Vũ ba người xuất phát, nhưng cùng lúc Đường Tam nhíu mày, sáng sớm không khí trong lành. Nhưng hắn ngửi thấy mùi huyết tinh. Vũ ca, ngươi ngửi thấy sao? Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Chúng ta đi xem một chút. Diệp Vũ ba người tới một cánh rừng bên trong. Nơi này mỗi cái thực vật đều nhiễm lên mùi máu tươi. Theo tới gần, Đường Tam trong lòng thêm nhanh thêm mấy phần. Có một tia rung động cảm giác. Hỏi thăm Diệp Vũ về sau. Diệp Vũ cũng không có dạng này dị thường. Không ngừng tới gần, tay trái Đường Tam hết lần này tới lần khác khí lưu màu đen xoay quanh. Hạo Thiên Trùy tại hơi run rẩy bên trong chính mình hiện lên. Cái này khiến Đường Tam kinh ngạc, không có phóng thích Hạo Thiên Trùy, vì cái gì chính mình đi ra rồi. Xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cảm giác hưng phấn theo nện thân truyền đến trong cơ thể của hắn. Là một loại khát máu hưng phấn. Nện thân Đường Vân thành huyết sắc. Tuy nhiên ban ngày, nhưng trên Hạo Thiên Truy huyết hồng quang mang cực kỳ dễ thấy. Nện thân truyền vào Đường Tam thể nội, đó là khát máu hưng phấn. Khắc sâu tại trên Hạo Thiên Truy sát thần lĩnh vực Đường Vân lúc này hết toàn biến thành màu máu. Cứ việc tại ban ngày bên trong, cái kia huyết quang vẫn như cũ rõ ràng, mà lại dần dần trồi lên Hạo Thiên Trùy mặt ngoài. Đường Tam cảm thấy kinh khủng khát máu, giết hại, trong lòng kinh ngạc, loại cảm giác này như là bị sát thần lĩnh vực bao phủ đồng dạng. Không phải tăng phúc, mà là mặt trái cảm giác. Đường Tam cái trán hải thần chi quang phóng thích, bao phủ Hạo Thiên Trùy. Hải thần chi quang tuy nhiên không có lực công kích, nhưng ngăn cách cái này khát máu khí tức. Hạo Thiên Trùy bình tĩnh trở lại, không ngừng tới gần, gặp Diệp Vũ không bị ảnh hưởng. Nói rõ đối phương còn không ảnh hưởng tới Diệp Vũ. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Càng tới gần, đột nhiên Hạo Thiên Trùy Đường Vân hồng quang hào phóng. Vậy mà xông phá hải thần chi quang ngăn cách. Sát thần lĩnh vực cũng không có thôi động thì tự động phóng thích. Kinh khủng sát ý kém chút đem Đường Tam phản phệ. Nếu như không phải là bởi vì hải thần đảo 3 năm này ma luyện, tâm trí kiên quyết càng kinh khủng, chỉ sợ cũng bị phản phệ. Đường Tam tinh thần lực sánh ngang 3 tắc tây, rất nhanh phản công, đoạt lại sát thần lĩnh vực quyền khống chế. Đi vào trong rừng cây, Diệp Vũ ba người dừng lại, bởi vì phía trước đại thụ trên trạc cây cắm 2 cái thi thể. Chuẩn xác mà nói là tàn chi, 2 đoàn huyết nhục treo ở cái kia, cốt cách cùng thịt lộ ở bên ngoài, nhưng không có máu tươi. Diệp Vũ cùng Đường Tam cảm ứng được nơi xa có hồn lực va chạm chiến đấu ba động. Liền nhanh chóng tới gần. Tốc độ của ba người rất nhanh liền đến. Nhìn đến phía trước một đoàn xương máu. Mùi máu tươi dày đặc cùng cực. Cũng là theo cái này truyền ra. Trong huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thi thể nát chi không ngừng ném ra ngoài. Nhưng đều chỉ thừa thịt không có có máu. Đầu lăn xuống, Diệp Vũ ba người nhận ra là võ hồn điện trong một đời Hoàng Kim Tà Nguyệt. Diệp Vũ cùng Đường Tam thị lực xuyên thủng xương máu, nhìn đến bên trong đang giãy giụa người, còn có một cái còn sống, là Hồ Liệt Na. Diệp Vũ thầm nghĩ, sát lục chi vương, hoặc là nói là Đường Thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.